Đại học yêu quái, chương 58, góc truyện audio.com. Xin giúp đỡ, tôi liên tục tỏ tình, nhưng người trong lòng lại cứ xa lánh tôi. Hy vọng mọi người có thể đưa ra gợi ý cho tôi. Lầu 1, người trong lòng, cách gọi nhà quê thế. Xem nhiều phim cổ trang quá hả? Lầu 2, chủ thớt là nam hay nữ dậy? Lầu 3, không phải người ta có người trong lòng, mà bởi mặt bạn quá xấu. Chủ thớt có phải trong tình huống này không? Chủ thớt, sao, gọi là người trong lòng nghe quê mùa lắm à, tôi không xấu. Tôi cũng không phát hiện người trong lòng của tôi thích người nào khác. PS, tôi là nam. Lầu 17, lâu lắm rồi diễn đàn nhà mình chưa gặp topic nhờ tư vấn tình cảm nhề. Chủ thớt up con ảnh lên coi. Mặt xấu thì làm gì cũng chướng mắt. Đây là thế giới xem mặt mờ. Lầu 18, đúng vậy, up ảnh, lầu 19, nói miệng không bằng bằng chứng, cái gì cũng phải có chứng cứ, thất nói không xấu thì sẽ không xấu chắc, có khi là do thất tự hài lòng với bản thân thôi. Lầu 20, chủ thất có vẻ đáng thương, thôi thôi, mọi người đừng làm khó cậu ấy nữa, chủ thất nói thử xem người chủ thất thích thế nào, mọi người phân tích giúp thất, chỉ điểm tí chút cho. Ethan đọc đủ loại bình luận, thấy có rất nhiều ý kiến muốn hắn up ảnh. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy yêu cầu của mọi người cũng hợp lý. Nói miệng không có ích gì đâu. Thế là hắn dùng camera của máy tính tự chụp một tấm. Sau đó chọn tấm nghiêm chỉnh đăng lên diễn đàn. Chủ thớt, đây là ảnh của tôi. Ảnh này Ethan mới chụp xong. Không chỉnh sửa gì, hắn mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng. Tóc vàng nửa xõa sau lưng, nửa phủ trước ngực, da trắng nõn, miệng hồng hồng, mắt to xanh lam ảnh ý cười. Lầu 32, má ơi, đẹp quá. Lầu 33, thất đừng đùa, đây thật là ảnh của thất hả? Nếu thất trông thế thật thì muốn theo đuổi ai chẳng được. Lừa người vui lắm hở. Lầu 34, thật là ảnh của thất á, là người thật ư? Trông cứ như búp bê ấy. Lầu 35, người nước ngoài sao, trông hơi giả đấy, thất tìm bừa một ảnh trên web nước ngoài à, lầu 36. Trông đẹp hơn cả ngôi sao trên TV, tóc vàng này, mắt xanh lam này, làn da này, chật chật, thất thực sự đến nhờ tư vấn tình cảm đó hả? Chắc chắn không tới đùa giỡn tụi tôi chứ, mặt mũi thế kia còn cần tư vấn tình cảm sao? Lầu 37, không tin đây là chủ thớt. Nghiêm trọng hoài nghi thất đang đùa giỡn mọi người. 90, không tin người trong ảnh chụp là Ethan. Số còn lại thì nổi cơn mê dai. Ethan giàu hết sức, niềm tin giữa người với người đi đâu hết rồi. Sao không ai chịu tin hắn cơ chứ? Chủ thớt, là tôi thật mà, không lừa mọi người đâu. Lầu 98, thất có chứng cứ không? Đừng tưởng tìm bừa một tấm là có thể lừa bọn tôi. Ethan nghĩ nghĩ rồi gõ. Được rồi, để tôi đăng video lên. Nửa tiếng sau, diễn đàn bàn luận sôi nổi. Ethan đăng một video rất ngắn. Khoảng nửa phút, hắn giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Tỏ vẻ mình không lừa mọi người. Video này quay nửa người trên của Ethan. Lộ ra cơ thể mê người dưới lớp áo mỏng manh. Hơn nữa giọng hắn còn rất êm tai. Đừng nói khiến phụ nữ rung động. Đến đàn ông cũng kìm chế không nổi. Vẻ ngoài này đúng là làm đã con mắt mà, quả là một vưu vật, cả diễn đàn nổ tung, có không ít người đã đăng bài lên Weibo. Lầu 143, sát, đúng là thật, không xong rồi, lầu 144, thất chờ cưỡng cầu, dưa xanh ép không ngọt đâu, cổ không cần thì thất thì chị cần, mau nhào vào lòng chị đi nào. Lầu 145, uây. Khó mà nghe được người nước ngoài mắt xanh tóc vàng nói tiếng phổ thông tốt như vậy. Thất là du học sinh tới Trung Quốc à, lầu 146. Người kia có mắt không vậy? Đẹp dai thế này còn chê. Lầu 147. Coi mái tóc vàng kia kìa. Dài như thế, bóng mượt như thế, đã vậy trong phòng còn đủ loại trang sức. Vừa nhìn đã biết giàu sụ rồi. Vừa có tiền lại còn đẹp dai. Cổ vì sao lại không thích thớt? Vô lý à vô lý. Tiếp theo thế trận bài post thay đổi cái xoài. Đa số là mê dai và cầu hẹn hò. rất ít người cẩn thận phân tích nguyên nhân thất bại tình trường của Ethan. Ngay sau đó, Ethan đột nhiên trả lời một câu, khiến diễn đàn im phăng phắc. Chủ thớt, không phải cô, là cậu, người tôi thích là Nam. Vài phút sau, lầu 275, rốt cuộc tôi đã biết vì sao mình không gả đi được rồi. Thì ra ngay từ khi còn trong bụng mẹ tôi đã thua. Lầu 276, ha ha ha ha ha, đúng là sự biến chuyển vi diệu. Cười như điên, lầu 331, tôi mò từ Weibo tới đây, đặc biệt đến vây xem Mỹ Nam. Lầu 332, chủ thớt tiếp tục đi. Sau đó thì sao, chưa được bao lâu đã có thêm 200-300 comment. Lầu 546, này thớt, tôi muốn hỏi một vấn đề. Người thớt thích có phải dị tính luyến không? Nếu thích người khác giới thì đương nhiên thớt có tỏ tình thế nào cũng vô dụng. Người ta vốn đâu thích đàn ông. Lầu 581, thất có vẻ ngoài xuất sắc như thế, lại còn theo đuổi tích cực. Nếu người ta thích con trai thì sao lại không có phản ứng gì được? Lẽ nào là dị tính luyến? Thất đã tìm hiểu kỹ chưa? Một lúc lâu sau, mọi người mới bắt đầu phân tích dùm Ethan. Đầu tiên là hỏi người hắn thích có phải dị tính luyến không? Nếu chỉ thích người khác giới vậy thì xong. Có đi chuyển giới thì may ra, người ta chỉ xa lánh thôi là đã tốt lắm rồi. Trai thẳng bình thường có khi còn trở mặt, thậm chí oánh cho cậu một trận. Ethan vội vàng trả lời, cậu ấy không quan trọng giới tính. Lúc cậu ấy từ chối tôi cũng không nói vì lý do giới tính. Thì có một số việc tôi không tiện nói, nhưng chắc chắn không phải vì giới tính. Ethan cực kỳ chắc chắn điều này, mà tập bọn họ không để tâm tới giới tính. Gần đây Ethan mới biết nhân loại chú trọng vấn đề này. Ma tộc sống lâu, hơn nữa đa số ma vật ở ma giới không phải được ma tộc sinh ra. Vì vậy dường như chẳng mấy ai quan tâm tới việc sinh con đẻ cái kéo dài đời sau. Có hay không cũng được, cũng giống tiên giới, hầu hết đều do tự tu luyện mới thành tiên. Nghĩ sinh con sao mà kỳ lạ, ma vật kết hôn sinh con như Brit. Hay như hồ đa sống ở đại gia đình hồ ly. Cùng với thần thú trời sinh như bạch trạch bạch văn vô cùng hiếm có. Đa số yêu ma thần tiên đều không phải tự nhiên. Như Linh chẳng hạn, trước kia hắn là một nhân loại. Cả Kim Thụy lúc đầu cũng chỉ là một con rắn bình thường mà thôi. Nếu không phải vấn đề giới tình thì lạ ghê. Tất cả mọi người đều cảm thấy người có vẻ ngoài như Ethan mà còn bị ghét thì quá vô lý. Vì vậy họ yêu cầu Ethan kể chi tiết mối quan hệ của hai người. Chủ thớt, cậu ấy là thầy của tôi. Đối xử với tôi rất tốt. Còn dẫn tôi về nhà cậu ấy ở, giờ tôi đang ở nhà cậu ấy nè. PS, lúc trước tôi và cậu ấy ở cùng một phòng. Nhưng một thời gian trước cậu ấy giận tôi. Thế nên giờ tôi đành phải ngủ ở phòng cho khách, lầu 1045. Mìa, thất chắc chắn không phải đến khoe ân ái chứ. Hai người chắc chắn không phải là vợ chồng giận dỗi chứ. Lầu 1046. Hết nói nổi, thế này không phải đã hẹn hò nhau rồi sao? Hai người còn ngủ với nhau rồi. Vậy còn chưa đủ hả? Thất muốn thế nào nữa? Đi đăng ký kết hôn à? Nước mình chưa cho kết hôn đồng giới đâu nha thớt. Lầu 1047. Ôi tôi điên. Phí công cả nghìn comment, hai người đã ở bên nhau rồi còn đâu, chỉ cãi nhau tí chút thôi, thất còn muốn gì nữa. Ethan, hắn không biết nói gì nữa, lúc trước hắn cũng tự nhận mình và Diệp Thiếu đã hẹn hò. Cơ mà về sau hắn nhận ra, Diệp Thiếu căn bản không nghĩ như thế, hắn cũng không biết vì sao lại ra cơ sự này. Thế là Ethan com tiếp, không phải thế, chúng tôi chưa ở bên nhau. Tuy ngủ chung giường nhưng không xảy ra chuyện gì hết, mọi người hiểu lầm rồi. Ethan giải thích xong, mọi người mờ mịt, thế này là sao, nếu giới tính không phải vấn đề, lại còn ngủ chung một giường. Vậy sao lại không xảy ra gì hết, phi khoa học quá phi khoa học, mọi người đã bị Ethan làm cho hỗn loạn. Ethan cũng không biết giải thích kiểu gì, hắn không thể nói vấn đề chênh lệch tuổi tác giữa hắn và Diệp Thiếu được. Càng không thể nói mình là ma tộc, nếu không sẽ làm trái quy định, không khéo bị sét đánh te tua mất. hết com này tới com khác. Mọi người thảo luận vui vẻ ngất trời. Ethan cũng không biết mình ngủ quên từ lúc nào. Sáng hôm sau hắn mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang nằm bò. Hôm qua đang bàn bạc giờ thì ngủ mất. Nói chung là hầu như không có ý kiến gì hợp lý. Càng nói càng loạn, tới cuối cùng, mọi người đưa ra kết luận. Quan hệ giữa Ethan và Diệp Thiếu đúng chuẩn tình yêu bị cấm kỵ. Không quên tự nghĩ đủ loại giả thuyết luôn. Ethan tự thấy mình không ổn lắm. Chuyện không ổn còn ở sau kia. Ethan vẫn chưa biết, hắn đã được trở thành đề tài đứng đầu Weibo. Cách chương.